Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 1017, chính là lá gan nhiều mấy không hết. Canh 2. Hừ, Dương Trần hất đầu cho Cửu Long Đại Thánh một cái ngạo kiều bóng lưng. Không thể đi, kiên quyết không thể đi. Thánh cảnh cường giả địa phương muốn đi. Đó là người đi địa phương sao? Mặc dù còn không có nghe nói là muốn đi chỗ nào. Bất quá Dương Trần trong lòng 100 vạn cái có thể khẳng định. Tuyệt đối là không cẩn thận liền sẽ náo ra nhân mạng loại kia. Nếu tiện mèo nơi đó có đồ tốt, vì cái gì còn muốn đi theo Cửu Long Đại Thánh đi mạo hiểm? Nhìn thấy Dương Trần quay người liền muốn rời khỏi, Cửu Long Đại Thánh một mặt không hiểu, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi còn chưa nghe lão phu nói lên muốn đi chỗ nào? Liền một mực chắc chắn không đi. Đây không phải Dương Trần tính cách. Cửu Long Đại Thánh trên mặt tất cả đều là thần sắc mờ mịt. Thế nhưng là Dương Trần nơi nào có tính cách gì? Không có tính cách chính là Dương Trần lớn nhất tính cách. Nghe vậy cũng không quay đầu lại, đi tới cửa thời điểm, Dương Trần một mặt mặt khổ qua xoay đầu lại, bĩu môi nói ra, lão nhân gia ngài đều không giải quyết được sự tình, để cho ta đi làm cái gì? Cho ngươi làm pháo hôi sao? Liền xem như pháo hôi, tốt xấu tìm mấy cái nửa bước đại thánh đi thôi, lấy Cửu Long Thánh tôn danh hào. Phải muốn tìm mấy cái nửa bước đại thánh làm bia đỡ đạn lời nói. Chỉ sợ cũng liền đại u vương triều mấy cái kia nửa bước đại thánh đều sẽ hấp tấp lại gần. Còn quản cái gì ân oán tình cừu, lợi ích cùng nhân mạch quan hệ loại vật này, vô luận ở thế giới nào, đều là 10 phần quý giá. Nói không chừng Cửu Long Đại Thánh một cao hứng, liền thưởng một chút thượng thừa công pháp võ kỹ hoặc là thiên địa chí bảo cái gì. Kém nhất cũng là một cái mật tàng manh mối. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Dương Trần rất có tự mình hiểu lấy. Hắn liều mạng, liều chính là mình mệnh, mà không phải là vì người khác liều mạng. Nghe được Dương Trần mà nói sau đó, Cửu Long Đại Thánh cười lên ha hà, nhìn chằm chằm Dương Trần nói ra. Tiểu tử, lão phu càng ngày càng thưởng thức ngươi cái tính cách này rồi. Nếu là đổi tại đại hoang thời đại, ngươi tuyệt đối là một đời nhân vật. Dương Trần cũng là cười ha ha, khoát tay áo nói ra. Đừng lão nói lời nói thật, ngươi nói dễ nghe mà nói cũng không được. Không đi chính là không đi, ngươi hay là mời cao minh khác đi. Tạm biệt ngài, Cửu Long Đại Thánh tựa hồ sáng không miễn cưỡng. Chậm rãi nói ra, tịch diệt cửu kiếm kiếm thứ hai, còn có một cái tên là hỗn độn thiên quyết công pháp. Giống như cũng là thánh pháp, lão phu nhớ kỹ, ngủ say trước đó, còn có 10 cái thánh cảnh cường giả đang tìm kiếm loại công pháp này. Nghe nói tu luyện thành công sau đó, có thể cướp đoạt thiên địa, so hoàn thiên tế loại này cấm thuật không biết phải mạnh hơn bao nhiêu cấp độ. Nói đến đây, Cửu Long Đại Thánh chậm rãi ngồi tại Dương Trần giường nằm phía trên. Giống như là tự lẩm bẩm một dạng, cau mày nói ra, nếu như lão phu nhớ không lầm, Hoang Thiên Tế chẳng qua là một loại không trọn vẹn cấm thuật. Từ xưa đến nay không có bất kỳ cái gì một người có thể đem hoàn thiện. Cướp đoạt tới thiên địa nguyên khí, cũng cuối cùng sẽ lại lần nữa tiêu tán giữa thiên địa. Năm đó, được rồi, coi như ta chưa nói. Cửu Long Đại Thánh giống như không nhìn thấy ngồi ở bên cạnh Dương Trần một dạng, nhắm mắt lại, cơ hồ trong nháy mắt tiến nhập trong tu luyện. Đừng a, nào có nói chuyện nói một nửa. Lão hương ngươi ngược lại là nói hết lời a. Dương Trần trừng hai mắt, tò mò hỏi, ngươi nói cái hỗn độn thiên quyết kia, thật sự có thể cướp đoạt thiên địa? Cướp đoạt tới là cái gì lực lượng? Ngươi muốn cướp đoạt cái gì lực lượng, liền có thể cướp đoạt cái gì lực lượng. Chỉ cần ngươi có lá gan kia. Cửu Long Đại Thánh con mắt đều không mở ra. Bản tao thánh những vật khác không có, chính là lá gan nhiều mấy không hết. Nếu như có thể cướp đoạt thiên địa huyết khí lời nói, vậy liền làm đi. Dương Chân vỗ tim bang bang vang. Cửu Long Đại Thánh mở ra một con mắt, lườm Dương Chân một chút, nói ra, xác định làm đi. Dương Chân chừng hai mắt, nói ra, lão nhân gia ngài đều mở miệng, vãn bối xông pha khói lửa vậy cũng không chối từ a. Tục ngữ nói ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ngài chính là để cho ta bên dưới cửu u, ta cũng không nói hai lời. Tốt a. Cửu Long Đại Thánh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mở to mắt nói với Dương Chân, ngươi đi chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta đi một chuyến Trung Đình. Trung Đình? Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, đến đó làm sao? Luân hồi chuông liền muốn đi ra rồi, nơi đó khẳng định tất cả đều là thánh cảnh cường giả, lúc này đoán chừng tụ tập rồi. Địa phương ngươi phải đi ở đâu? Cửu Long Đại Thánh lắc đầu nói ra, không có ai biết luân hồi chuông sẽ ở nơi nào xuất thế. Phía ngoài địch truyền ngôn càng thêm không thể tin, Trung Đình gần nhất bất quá là thiên tượng biến động hơi nhiều thôi. Không thể nói rằng luân hồi chuông liền nhất định sẽ ra hiện ra tại đó. Dương Chân thở dài một hơi, tò mò hỏi, vậy ngài đi Trung Đình làm sao? Tu chân thế giới năm khối đại lục, Dương Chân chỉ có Trung Đình chưa từng đi rồi. Cái này mệt nhọc mệnh, xem ra tránh không được rồi. Chỉ là như hôm nay đại biến, khắp nơi đều là thiên địa hồng câu. Nguyên lai bị cách ly đi ra thiên địa đã trở về không ít. Trung Đình không còn là lúc đầu Trung Đình. Nếu là bay qua lời nói, lấy Dương Chân trước mắt tốc độ, sợ rằng cũng phải bay lên 10 ngày nửa tháng. Hay là loại kia không chút nào có thể giảm tốc độ tình huống dưới. Rất mệt mỏi, nghe được Dương Chân lời nói, Cửu Long Đại Thánh trên mặt lộ ra một tia nhớ lại dáng tươi cười. Mở miệng nói ra, đã nhiều năm như vậy, lão phu muốn về đã từng tông môn nhìn xem, mặc dù khả năng đã sớm không tồn tại. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Cửu Long Đại Thánh bả vai nói ra, tông môn không tại, thiên địa tóm lại hay là tồn tại. Ngươi yên tâm, liền xem như đào ba thước đất, ta cũng phải giúp ngươi tìm về đã từng tông môn. Lời này là ta nói, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Lời ta từng nói, còn chưa từng thực hiện qua. Cửu Long Đại Thánh giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Dương Chân nói ra, có thể tìm tới tông môn lão phu tin tưởng. Bất quá ngươi chỉ sợ đồng thời không phải là vì trợ giúp lão phu a. Dương Chân bĩu môi một cái, nghiêm trang nói, nhìn ngài lời nói này, cái kia tốt xấu là ngươi tông môn, ta còn có thể đưa ngươi tông môn di chỉ cho rời trống không? Phi, ta nói là, vì không bị người chuyển không ngươi tông môn di chỉ, chúng ta còn chuẩn bị cái gì? Vậy thì lên đường đi. Cửu Long Đại Thánh cười ha ha, đồng dạng vỗ vỗ Dương Chân bả vai, nói ra, tiểu tử, nếu như ngươi sinh ra sớm tại đại hoang thời đại, người ta nói không chừng sẽ trở thành cởi mở bạn thân. Hiện tại cũng không muộn a, ngài nhìn qua cũng liền 40-50 tuổi dáng vẻ. Nếu như hào hào bảo dưỡng, nói không chừng còn có thể trở lại nhỏ thịt tươi niên đại. Dương Chân trong mắt quay tròn loạn chuyển, ngoàm miệng nói chuyện, nhưng trong lòng lại nghĩ muốn đừng làm ra một cái tầm long cuộn đến. Mặc dù Dương Chân đối thiên địa huyền lý giải đã đủ khắc sâu, thế nhưng là luôn cảm thấy trên tay bưng một cái tầm long cuộn. Một mặt nghiêm túc trong miệng nhắc tới một câu tầm long phân kim khán triền sơn. Mẹ nó, ngẫm lại liền rất cao thượng. Nói đi là đi lữ hành trên thực tế là rất vô nghĩa một câu. Dương Chân tự nhiên không thể nói đi là đi. Lớn như vậy cơ nghiệp ở chỗ này đây, dù sao cũng phải giao phó xong một ít chuyện. Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người là khẳng định phải mang theo. Tao gà còn đang bế quan. Theo Cửu Long Đại Thánh nói trong thời gian ngắn còn vẫn chưa tỉnh lại. vậy liền để nó hảo hảo tu luyện tốt. Tiện mèo hai ngày này không biết chạy đi đâu. Trước khi đi mới lén lén lút lút trở về. Tìm tới Dương Chân tò mò hỏi. Tiểu tử, bản tôn nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian. Đi làm cái gì? Dương Chân nhìn chung quanh một chút. Thần bí hề hề nói ra. Đi đào mộ, ngươi có đi hay không? Nghe được đào mộ cái từ này. Tiện mèo con mắt đều to tiếng. E sợ thiên hạ bất loạn tính cách. Chỗ nào chịu lưu tại Thượng Nguyên Tông. Lập tức vỗ tim cam đoan. Nhất định chỉ nghe lệnh Dương Chân. Dương Chân nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra trần trờ buồn khổ thần sắc. Thật dài thở dài một hơi. Tiện mèo trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi than thở cái gì? Cái gì mộ phần thế mà để cho ngươi như thế khó xử? Dương Chân nhìn tiện mèo một chút, muốn nói lại thôi. Tiện mèo lập tức nổi giận, trừng mắt Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi chừng nào thì lề mề chậm chạp trở nên như cái mẹ con rồi. Dương Chân lại thở dài một hơi, nói ra, cái này mộ phần không đơn giản. Nghe nói bên trong đang ngủ say một cái thánh cảnh cường giả. Lúc đầu lấy hai người chúng ta thực lực. Thánh cảnh cường giả mộ phần thì phải làm thế nào đây? Còn không phải tiến thối tự nhiên. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Nghe được Dương Chân lời nói. Vừa mới đem cái cổ ngạnh lên tiện mèo chừng hai mắt. Quặm mặt lại hỏi, ngươi còn có vấn đề gì hay sao? Dương Chân nhẹ gật đầu. Nói ra, công pháp của ta đã theo không kịp tốc độ tu luyện của ta rồi. Đào mộ sự tình có thể muốn trì hoãn cái một năm hai năm. Móa nó, bản tôn đạo là phiền toái gì đâu. Nguyên lai là công pháp. Tiện mèo tức đến nổ phổi. Trừng mắt Dương Chân một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Tiện tay quăng một viên ngọc giản qua đây. Cầm lấy đi. Vào tay mượt mà, phong cách cổ xưa thánh tượng, Dương Chân nhìn thấy khối ngọc này giản sau đó, há miệng lập tức liệt đến lỗ tai đằng sau, vỗ tiện mèo nói ra, móa nó, trên người ngươi quả nhiên còn có không ít đồ tốt, tiện mèo sững sờ, kêu rên một tiếng, đối với Dương Chân đùi liền cắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.